Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, cho ta đổi hắn. Chí tôn cấp thể chất, thuần dương bá thể. Vương Khai nghe vậy đồng tử đột nhiên co vào. Tuyệt đối không nghĩ tới này dương uy thể chất, vậy mà như vậy nghiêu bức. Vốn cho là hắn mạnh nhất cũng cần phải chỉ là thần thể tầng thứ. Lại không ngờ tới, thể chất của hắn còn tại thần trên hạ thể. Chính là cường hãn nhất chí tôn thể. Như thế liền cũng chứng minh, người này nếu là bất tử, tất nhiên có thể đạt tới đến chí tôn cường giả. Tuy nói cái kia chí tôn cường giả tương ứng cảnh giới vì sao? Vương Khai cũng không rõ ràng. Nhưng đã dương uy có thể đạt tới, nếu là lôi kéo tới, ngày sau chẳng phải là nhiều một vị như bức tiểu đệ. Nhớ tới ở đây, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, chắp hai tay sau lưng, cực kỳ thảnh thơi đi theo phía sau của hắn, cười nhạt nói, ta vì sao muốn chế giễu tại chí tôn cấp thể chất? Bản giáo chủ nên khâm phục còn đến không kịp đây. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia dương uy thần sắc khẽ giật mình. Có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Vương Khai, vẫy tay một cái đem công tới bạch cốt thi binh đánh nát. Kinh nghi mà hỏi, người thật tin tưởng ta có được chí tôn cấp thể chất? Tại dương uy tao ngộ bên trong, căn bản không có người tin tưởng qua hắn. Đến bất kỳ thế lực nào, đều sẽ không đối với hắn nhìn với con mắt khác. Ngược lại hội đối với hắn đủ kiểu nhục nhã. Sau cùng, tức thì bị bắt được đạo thần di tích đến dò đường. Làm kẻ chết thay, nhưng dương uy thời gian dần trôi qua cũng minh bạch. Tại đấu thiên vực, cái này chờ đông hoang biên cảnh chi địa, có thể xuất hiện thánh thể, cũng đã là không sai thiên tài. Nói tự thân là chí tôn thể, lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Ha ha, bản giáo chủ vì sao muốn không tin đâu. Không lẽ ngươi cho rằng chí tôn thể là một cái rất nghiêu bức thể chất sao? Không phải bản giáo chủ khoe khoang. Năm đó chết tại bản giáo chủ thủ hạ chí tôn thể, không có 10.000 cũng có 8.000. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Choàng, choàng, bỗng nhiên. Chỉ gặp cái kia dương uy liên tiếp tấn công mạnh phía dưới. Thuận lợi đem ngăn trở bạch cốt thi binh. Hết thảy đánh vỡ nát. Khi đứng tại cung điện trước cửa thời điểm, bạch cốt thi binh cũng là dừng lại bước chân. Không còn lựa chọn tiếp tục truy kích. Hoán thiên giáo giáo chủ. Ngươi tên gì? Dương uy mồ hôi đầy người chảy ngang. Cái kia vừa đột nhiên lồng ngực cùng hung hãn khí chất. Lộ ra cực kỳ khiếp người. Vương Khai nghe vậy khẽ vuốt cằm, cất bước đi vào cung điện trước cửa, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, bản giáo chủ tên gọi Vương Khai, chính là bát hoang, chấm ngoặc kép, cái gì, người đúng vậy tên dâm tặc kia Vương Khai, vũ nhục ngàn vạn vực đại thế lực nữ đệ tử, còn chọc giận đông hoàng đình trưởng công chúa Đông Phương Tử Yên. Thật là ngươi, Vương Khai lời còn chưa dứt. Liền gặp cái kia dương uy đầy mặt kinh sợ lớn thanh la lên. Cái kia kinh ngạc bộ dáng. Phảng phất nhìn thấy quỷ. Ngôn ngữ trêu chọc ngược lại là có. Nhưng thế nào vũ nhục. Đến cùng là ai truyền ra lời đồn. Lại dám. Như vậy xấu hổ. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Khóe miệng hơi co quắp. Ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm điểm hắn. Hung tợn cười lạnh nói. Dương uy. Ngươi lại trang bức, tin hay không bản giáo chủ để ngươi cũng nếm thử một thanh bị đông hoang đông đảo tu giả bêu xấu. Cảm giác, bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe dương uy biến sắc, ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ôm quyền nói ra, thật có lỗi, vừa mới là ta lỗ mãng không biết lễ phép, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Này về dễ tính đi, Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười một tiếng. Khuôn mặt chính trực lộ ra cương trực công chính. Bộ dáng như thế. Lập tức khiến cho cái kia dương uy nhìn ánh mắt quái dị không thôi. Không khỏi gãi gãi đầu. Cười hắc hắc nói. Xem ra vương giáo chủ ngươi thật sự là bị bêu xấu. Thôi. thế gian tiếng xấu mỹ danh đều là không quan trọng. Bản giáo chủ từ trước đến nay không thích những cái kia công danh lợi lộc. Bất quá là trên trời phù vân như vậy. Mặc cho thế nhân tùy ý tin đồn đi. Vương Khai thần sắc có chút cười nhạt nói. Tâm hạ thì là sớm đã tức giận vạn phần. Ám đạo ngay sau nếu là đụng tới. Tất nhiên muốn lần lượt đánh một trận tơi bời không thể. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm đạo huyền cảnh. Dương Uy nghe vậy lập tức bội phục không thôi. Lúc này ôm quyền tán thưởng nói. Vương giáo chủ coi là thật hảo tâm tính. Nếu là giáo chủ vừa ý Dương Uy, ta nguyện gia nhập đỗi. Khụ khụ, gia nhập Hoán Thiên giáo. Tại Dương Uy xem ra, Vương Khai này chờ diễn xuất, hoàn toàn chính xác làm cho người ta khâm phục. Càng quan trọng hơn vẫn là hắn tin tưởng tự thân là chí tôn thể. Cũng không có mở miệng chế giễu nhục nhã. Lại thân là nhất giáo chi chủ. Nhưng làm cho cả Đông Hoang vô số thế lực nói xấu. Như thế liền chứng minh. Vương Khai tất nhiên không đơn giản. Hoán Thiên giáo cũng tất nhiên không kém. Đã như vậy, có thể nhận giáo chủ tự mình mời. Gia nhập Hoán Thiên giáo. Cũng không phải một chuyện xấu. Dù sao, tu luyện vẫn là cần tư nguyên. Bằng vào tự thân. Cho dù là chí tôn thể. Muốn cường đại lên. Cũng tất nhiên rất khó. Bản giáo chủ từ không nuốt lời. Từ trước đến nay lấy tuân hết lòng tuân thủ nặc làm chuẩn tắc. Vừa rồi nói, tự nhiên giữ lời. Từ giờ trở đi, người chính là Hoán Thiên giáo một thành viên. Tạm thời phong làm uy mãnh đường đường chủ đi. Cũng phù hợp ngươi chí tôn cấp thể chất. Nhìn ngươi có thể vì Hoán Thiên giáo làm vẻ vang. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu cười một tiếng nói. Nụ cười kia tràn đầy chính nghĩa cùng ấm hòa. Làm cho người ta như mộc xuân phong. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Cái này phong đường chủ rồi. Dương Uy nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Có chút kinh ngạc nhìn lấy Vương Khai. Không khỏi chỉ cái mũi của mình. Quái dị mà hỏi. Giáo chủ, ngươi muốn để ta làm một đường chi chủ. Không tệ, ngươi nhìn bên kia hai cái. Cuồng sư vương chính là kim sư đường đường chủ. Tại trên lưng hắn lưng thì là Hoán Thiên giáo đại trưởng lão. Vương Khai cười nhạt nói. Bạch, Dương Uy đột nhiên chuyển đầu nhìn lại. Nhìn thấy một màn, lại là kích thích hắn hai mắt một lồi. Chỉ gặp cái kia lỗ thiên chính ghé vào kim nhất trên lưng. Không ngừng lớn thanh hét lớn. Mà cái kia kim nhất, thì là điên cuồng quơ móng vuốt. Ai nha ta thao. Cho đậu xanh rau má sao? Kim nhất, chúng ta muốn gậy ông đập lưng ông. Người cũng đâm hắn hậu đình. Không không, chúng ta chính là Hoán Thiên giáo. Hẳn là đỗi hắn, cho ta đỗi hắn. Lỗ thiên đầy mặt hung ác lớn thanh réo lên không ngừng. Ở tại thân bên dưới kim nhất, cũng là đánh ra nóng tính. Bị luân phiên đâm xấu hổ vạn phần. Lúc này nghe lệnh làm theo. Lấy cái kia móng vuốt sắc bén. Chuẩn xác không sai đâm vô số cỗ bạch cốt bờ mông. Giáo chủ, chúng ta Hoán Thiên giáo. Đến cùng là mấy phẩm thế lực. Có bao nhiêu giáo đồ. Dương Uy làm một chút nuốt nước miếng một cái. Lập tức có một loại nhảy vào ổ cướp cảm giác. Lỗ thiên cảnh giới khí tức. Chỉ là tiên đế đỉnh phong cấp độ. Lại vẫn cứ là đại trưởng lão chức vị. Ngược lại là cái kia thần cảnh tu vi cuồng sư. Lại là đường chủ. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút cười nhạt nói, bản giáo chủ, tăng thêm hai con yêu thú, còn có lỗ thiên đại trưởng lão, sau cùng tính cả ngươi, tạm thời cứ như vậy mấy cái, bạch, phù phù, vừa mới nói xong, cái kia Dương Uy sớm đã một mặt mộng ép ngã ngồi trên mặt đất, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười nói ra, giáo chủ, ta có thể hay không lui? Chấm ngoặc kép, đương nhiên có thể lui. Bất quá đường đường chí tôn cấp thể chất nha. Lại là rất tốt thanh niên nam nhi. Lại không tuân thủ hứa hẹn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật sự là thiên phong gặp hạ nha. Cũng được,